Chương 2300, hoặc là thắng, hoặc là chết. Một, tay phải lão giả áo lam khẽ rung lên, không gian chung quanh hắn nổi lên tiếng xé rách, lập tức tuyệt khí. Dương Diệp nhìn thoáng qua không gian xung quanh lão giả áo lam, sau đó vỗ vỗ trước ngực, Tiểu Bạch lập tức chui ra, hé miệng bắt đầu hút, đợi Tiểu Bạch hút xong, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, thi thể của lão giả áo lam bị hắn thu vào. Dương Diệp vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó đi vào trong thành. Đầu hàng. Đúng lúc này, đế giả của Tận Thế Thành đột nhiên mang theo một đám người xuất hiện ở cách đó không xa. Tên đế giả kia nhìn Dương Diệp, trong mắt khiếp sợ không che giấu chút nào, hắn không nghĩ tới Dương Diệp thậm chí ngay cả người của Diệt Thế Đạo cũng dám giết. Đây chính là Diệt Thế Đạo A. Thế lực mạnh nhất Minh Ngục Đại Lục A, hắn biết rõ, cái gọi là kiếm minh kia nhất định sẽ biến mất. Nhưng hắn trước hết phải đầu hàng, bằng không thì, hắn đợi không được lúc đó rồi. Chúng ta đầu hàng. Lão giả lại nói. Đầu hàng. Đã muộn, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người hóa thành kiếm quang biến mất ở giữa sân, lúc xuất hiện lần nữa, đã hở sau lưng lão giả kia. Suy. Máu tươi như suối phun kích xạ ra, đồng tử của lão giả co rụt lại, hắn nhìn trước ngực mình, trong mắt khó có thể tin, hắn không nghĩ tới mình cứ như vậy chết rồi. Lúc trước cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng, bây giờ ngươi muốn. Đáng tiếc, ta không cho. Xê Dương Diệp nói xong, Tiểu Bạch lập tức há mồm khẽ hấp, huyền khí trong cơ thể lão giả kia lập tức chui vào trong miệng Tiểu Bạch, nhìn thấy đầu hàng cũng bị giết, rất nhiều người trong Tận Thế Thành sắc mặt đại biến, nhưng không ai dám động thủ, nếu như thực lực sai biệt không lớn, mọi người nhất định sẽ liều mạng tử chiến, nhưng thực lực sai biệt không phải lớn bình thường. Đế giả cũng bị miễu sát, huống chi là bọn hắn, Dương Diệp nói, vừa rồi ta cho hắn cơ hội. Hắn không quý trọng, hiện tại, ta cũng cho các ngươi một cơ hội, các ngươi đầu hàng không? Mọi người vội vàng gật đầu, nói giỡn, ai muốn chết? Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói, sự tình nội thành, giao cho ngươi. Sự tình bên ngoài, giao cho ta. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mọi người sau lưng đi vào thành. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Độc Cô Kiếm nói, theo ta lên thành. Nói xong. Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở trên tường thành, đám người Độc Cô Kiếm cũng lập tức đi theo. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đám người Độc Cô Kiếm nói, tông các ngươi, có ai cùng đế giả giao thủ chưa? Mọi người lắc đầu, lúc này Cầm Túc Ngọc nói, ta giao thủ qua. Mọi người nhìn Cầm Túc Ngọc lại nói, ta thua. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, kỳ thật, đế giả không có mạnh như các ngươi nghĩ, ta đã thấy rất nhiều thiên tài. Bọn hắn khủng bố hơn đế giả nhiều lắm. Mà các ngươi cũng là thiên tài, nhưng các ngươi so sánh với bọn họ, thiếu khuyết là cái gì biết không? Thiếu khuyết chơi liều cùng đảm lượng. Ở trong nội tâm rất nhiều người các ngươi, cảm thấy đế giả rất mạnh, cao không thể chạm, không thể chiến thắng, nếu các ngươi ôm loại tâm tính này, đừng nói đối chiến đế giả, ngay cả một thánh giả, các ngươi cũng khó có khả năng thắng. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút lại nói. Ta thực không phải là muốn các ngươi đi làm sự tình không biết lượng sức, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, tin tưởng cùng đảm lượng rất trọng yếu, giống như Độc Cô Kiếm, ta rất thưởng thức hắn, là cho dù hắn biết rõ ta mạnh hơn hắn, nhưng hắn yên nguyên dám khiêu chiến ta, tuy hắn thất bại, nhưng hắn không phụ lòng của mình. Bởi vì hắn tận lực, Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp lại nói, có phải các người cảm thấy ta rất lợi hại hay không? Mọi người gật đầu. Dương Diệp lắc đầu nói, ở các ngươi xem ra, ta xác thực rất lợi hại. Bởi vì đế giả ở trước mặt ta ngay cả một chiêu cũng không tránh thoát, thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, trên thế giới này có rất nhiều người lợi hại hơn ta. Ta nói người ta biết đến, có thể dùng thực lực thánh giả cảnh cùng bán đế trảm đế, ở trong người ta quen biết, liền không ít hơn 10 cái. Lão đại, ngươi muốn nói cái gì? Huyễn không nói, Dương Diệp quét nhìn mọi người nói, ta muốn nói cho các ngươi biết. Thế giới này, người ưu tú rất nhiều nhiều nữa. Các ngươi nhất định phải có dạ tâm thật lớn mới được, ví dụ như giết đế giả, rất khó sao? Đối với rất nhiều người các ngươi mà nói, rất khó. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, kỳ thật thực lực các ngươi đều không kém, các ngươi chính thức kém là tâm tính, kiếm tu, không sợ, nói đơn giản một chút, chính là không sợ chết. Ngươi ngay cả chết còn không sợ, còn có thể sợ đế giả sao? Nếu ngươi cùng người giao thủ, ông tâm tính hẳn phải chết, ta tin tưởng, nhất định sẽ có thu hoạch không tưởng được. Lúc này, Cầm Túc Ngọc nhẹ gật đầu nói, Lúc trước ta gặp được tên đế giả kia, đối phương muốn giết ta, ta không cách nào đào tẩu, bởi vậy ông tâm tính hẳn phải chết cùng đối phương chiến một trận. Lúc ấy ý nghĩ của ta là, cho dù chết cũng muốn chém đối phương một kiếm. Nhưng ta không nghĩ tới là, ở dưới đấu pháp không muốn sống của ta, đối phương vậy mà buông tha cho giết ta. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì lúc ấy còn có cường giả khác, hắn kiên kỵ cường giả khác. Kiếm ý của ta đạt tới nửa bước hư vô cảnh đỉnh phong, là ở lúc ấy, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, kiếm tu cầm kiếm, làm không sợ. Thông tục một chút, kiếm ở trong tay chúng ta liền không sợ chết, cho dù đối mặt địch nhân cường đại, chúng ta cũng dám rút kiếm, cho dù cuối cùng chúng ta chết trận, nhưng kiếm nhất định phải rút. Chết trận không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là không dám chiến. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Vẫn Thần Chi Địa nói, năm đó kiếm vô cực tiền bối gặp được lão giả đạo bào, hắn không biết lão giả đạo bào cường đại sao? Hắn biết rõ. Nhưng hắn rút lui sao? Hắn không có, hắn rút kiếm đánh một trận. Tuy hắn vẫn lạc. Nhưng ta tin tưởng hắn chết cũng nhắm mắt. Thủ giáo, Độc Cô Kiếm nhìn Dương Diệp thi lễ nói, hiện tại ta rốt cục minh bạch, vì sao đều là kiếm tu, mà ngươi lại mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy. Một người thành công, không có may mắn, Cầm Túc Ngọc cũng thi lễ, nhưng không có lên tiếng. Đám người Huyễn Không trầm mặc hồi lâu, rất nhanh, lục tục ngo ngoe có người bắt đầu hành lễ. Dương Diệp quay người nhìn về phía chân trời nói, chư vị, con đường của chúng ta rất dài, ta sẽ đi vô cùng nhanh, nếu như các ngươi theo không kịp cước bộ của ta, vậy các ngươi chỉ có thể bị ta đào thải, không quan hệ tình nghĩa, các ngươi có minh bạch không? Mọi người gật đầu, chương 2300, hoặc là thắng, hoặc là chết. Hai, ở đây không có ai là kẻ ngu dốt, tự nhiên minh bạch ý tứ của Dương Diệp, cái thế giới này chính là như vậy, tất cả mọi người tiến bộ, mà người lui bước. Ai nguyện ý cùng người chung một chỗ? Người, phải làm một người có giá trị. Độc Cô Kiếm, người trở lại Tử Kinh Thành đi, Dương Diệp đột nhiên nói. Độc Cô Kiếm nao nao, lập tức minh bạch. Hắn là người của Tử Kinh Thành, mà bây giờ Kiếm Minh cùng Diệt Thế Đạo đối địch, hắn ở nơi này, khó tránh khỏi sẽ liên lụy tới Tử Kinh Thành. Độc Cô Kiếm lắc đầu nói, các ngươi không nói, không có người biết ta là Tử Kinh Thành thiếu thành chủ, dù biết rõ thì như thế nào. Cùng lắm ta không làm thiếu thành chủ là được, dù sao cái thiếu thành chủ này cũng không có ý gì. Bằng hữu, Huyễn Không nhìn Độc Cô Kiếm giơ ngón tay cái lên nói, Độc Cô Gia Trâu, ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Khóe mắt của Độc Cô Kiếm hơi nhảy, bất quá hắn không giống như Lâm Phàm cùng Huyễn Không đấu võ mồm, nghĩ kỹ chưa? Dương Diệp nhìn Độc Cô Kiếm hỏi. Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu nói, hiện tại ta là người Kiếm Minh, tự nhiên nên cùng Kiếm Minh chung hoạn nạn. Dương Diệp mỉm cười nói, đợi tí nữa cho ngươi một đế giả, dám chơi không? Dám. Tay Độc Cô Kiếm đặt lên thân kiếm ở bên hông mình, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có chiến ý, ta cũng muốn một vị. Lúc này, Cầm Trúc Ngọc đột nhiên nói, lúc này, Huyễn Không nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc, hắn do dự một chút, sau đó đi đến bên cạnh Lâm Phàm nói, lãnh diện, hai người chúng ta cùng một chỗ đánh một cái không, ngươi đây là cái ánh mắt gì? Ta cái này là vì muốn tốt cho ngươi, nếu không phải vì ngươi suy nghĩ, sợ ngươi mất mặt, lão tử một cái solo hai cái. Vậy ngươi solo hai cái đi. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, Huyễn Không. Huyễn Không, Lâm Phàm, hai người các ngươi đối kháng một gã, người còn lại đối kháng một gã. Dương Diệp nhìn mọi người trong tràng nói, nhớ kỹ, ta sẽ không cứu các ngươi, cũng không cách nào cứu các ngươi, sống hay chết, đều cần nhờ chính các ngươi. Nếu như trong các ngươi có người chết, người sống chúng ta sẽ báo thù cho ngươi, hơn nữa bao lời. Mọi người. Người Diệt Thế Đạo sẽ đến sao? Lúc này, Cầm Trúc Ngọc đột nhiên hỏi. Nhất định sẽ, Độc Cô Kiếm nói, tôn nghiêm của bọn hắn tuyệt không cho khiêu khích, nếu như bọn hắn không đến, vậy uy tín của bọn họ sẽ rớt xuống ngàn trượng, cái này đối với bọn họ mà nói, là tuyệt đối không cho phép, Diệt Thế Đạo mạnh bao nhiêu? Huyễn Không hỏi. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Huyễn Không, sau đó trầm giọng nói, rất mạnh, quan trọng nhất là còn thần bí, không có người biết rõ bọn hắn tổng bộ ở nơi nào, chỉ biết người của bọn hắn đều thân mặc lam bào. Nghe đồn, bọn hắn khả năng có cường giả trên đế giả, chỉ là không biết thiệt giả, nghe vậy, thần sắc mọi người đều ngưng trọng lên. Trên đế giả ở Minh Ngục Đại Lục, đã mấy ngàn năm không có xuất hiện loại nhân vật này. Không phải là không có, mà là không có xuất hiện, đương nhiên. có phải thật hay không, bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng nếu như Diệt Thế Đạo thật sự có cường giả loại này, chuyện kia liền lớn rồi. Đến rồi. Đúng lúc này, Cầm Trúc Ngọc đột nhiên nói. Cầm Trúc Ngọc vừa nói xong, không gian xa xa kích động kịch liệt, sau đó một chỗ không gian vỡ ra, 10 lão giả áo lam đi ra. 10 tên đế giả. Người giết Diệt Thế Đạo ta rất nhiều năm không có xuất hiện rồi. Phía chân trời, trong đám lão giả áo lam kia, một lão giả lưng còng chậm rãi đi ra, hắn nhìn lướt qua đám người Dương Diệp ở phía dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp, là người giết. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, xác thực là ta giết. Lão giả lưng còng bao quát lấy Dương Diệp nửa ngày, sau đó tay phải vung lên nói, tất cả mọi người trong thành, một cái cũng không lưu. Lão giả lưng còng nói xong, chín người ở phía sau hắn lập tức tuôn ra khí thế kinh khủng, chín cổ đế uy đáng sợ bay thẳng đến tận thế thành. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đám người Độc Cô Kiếm nói, hôm nay, trận chiến đầu tiên của Kiếm Minh, hoặc là thắng, hoặc là chết. Hoặc là thắng, hoặc là chết. Mọi người giận dữ hét lên, thanh âm rơi xuống, hơn 30 đạo kiếm quang phóng lên trời. Chương 2301, không được, ta muốn giết người diệt khẩu. 1. Buồn cười. Phía chân trời, nhìn xem đám người Dương Diệp, lão giả lưng còng kia ánh mắt coi thường. Một đám bán đế, lại muốn đối kháng 10 tên đế giả. Mà đúng lúc này, một cổ kiếm ý kinh khủng đột nhiên từ dưới tận thế thành cuốn lên, kiếm ý ra, uy áp khủng bố của 9 tên đế giả lập tức bị kiếm ý phá hủy. Kiếm ý trên hư vô cảnh, nhìn thấy một màn này, bọn người lão giả lưng còng đồng tử co rụt lại, lúc này đây, trong mắt bọn họ đã không có khinh thị, chỉ có khiếp sợ. Đến đây đi, Dương Diệp mạnh mẽ đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Không trung, tay trái hắn hơi động, cổ sao xuất hiện, sau một khắc, hắn mạnh mẽ đạp mạnh hư không, toàn bộ phía chân trời rung lên kịch liệt, sau đó cả người hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt lão giả lưng còng, sau đó rút kim mạnh mẽ chém, 200 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điện ra. Thời điểm kiếm xuất, đồng tử của lão giả lưng còng bỗng nhiên co lại, hắn không nghĩ tới một thánh giả lại có thể phát ra một kích khủng bố như vậy. Một kích này, để cho lòng hắn run sợ. Tuy như thế, nhưng lão giả lưng còng phản ứng lại không chậm, một cổ kim quang chói mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cùng kiếm cục Dương Diệp đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kim quang bên ngoài cơ thể lão giả lưng còng tiêu tán, cùng lúc đó, lão giả lưng còng phun hơn 10 ngụm máu, cả người bay ngược ra ngoài. Mà đúng lúc này, xa xa Dương Diệp lại đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm Dương Diệp biến mất, hai mắt lão giả lưng còng trợn lên, mạnh mẽ quát, không. Suy, lão giả lưng còng vừa nói xong, một đạo kiếm quang từ giữa lông mày hắn xuyên qua, Dương Diệp xuất hiện ở phía sau hắn. Phía chân trời, còn lại 9 tên đế giả ngay ra như phỏng. Hai kiếm giết đế, 9 người không có thời gian chấn kinh, bởi vì người Kiếm Minh đã đi tới trước mặt bọn họ. Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc một người tuyển một gã đế giả. Mà Huyễn Không cùng Lâm Phạm liên thủ tuyển một gã đế giả, người Kiếm Minh còn lại vây công một gã đế giả, ngoại trừ lão giả lưng còng chết đi, trong tràng còn thừa 5 tên đế giả. Một kiếm miểu sát lão giả lưng còng, Dương Diệp kêu Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch hấp thu hết, hắn thu thi thể lão giả lưng còng vào, sau đó một cổ kiếm ý bùng phát, bao phủ 5 tên đế giả, ai động trước, người đó chết trước. Nghe vậy, 5 tên đế giả kia sắc mặt khó coi, bất quá sau một khắc. 5 người ngay ngắn lao về phía Dương Diệp, nói giỡn, đều là đế giả, sống ít nhất trên vạn năm, làm sao có thể sẽ bị một thánh giả cảnh hù dọa. Dù cho thánh giả này thực lực nghịch thiên thì như thế nào? Bọn họ là đế giả, không phải bao cỏ. Nhìn thấy 5 người xông lại, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó đầu co rụt lại, giấu mình đi. Bất quá rất nhanh, đầu nàng lại chui ra, nàng nhìn Dương Diệp, tiểu trảo nhẹ nhàng huy vũ thoáng một phát, giống như bảo Dương Diệp cẩn thận. Sau khi Dương Diệp nhẹ gật đầu, nàng hơi híp trong mắt, lộ ra khuôn mặt tươi cười, lúc này mới rụt trở về. Dương Diệp nhìn về phía 5 tên đế giả kia, trong mắt hiện lên lệ khí, sau một khắc, một cổ kiếm ý kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Oanh! 5 tên đế giả vọt tới trước mặt Dương Diệp lập tức bị kiếm ý chấn lui gần ngàn trượng. 5 người hoảng hốt, tuy tâm lý bọn hắn đã có chuẩn bị, nhưng yên nguyên không nghĩ tới kiếm ý này đã cường đến loại trình độ này. Khí thế đế giả ở trước mặt kiếm ý kia tự như tiểu hài tử đối mặt đại nhân, căn bản không cách nào đối kháng. Xa xa, Dương Diệp đưa tay tìm tòi, một thanh ý kiếm xuất hiện, ý kiếm vào vỏ, Dương Diệp nhìn về phía tên đế giả gần nhất, phát giác được ánh mắt của Dương Diệp, tên đế giả kia hoảng hốt, hắn không chút nghĩ ngợi oanh ra một quyền. Quyền ra, từng đạo năng lượng không ngừng thoáng hiện. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, khi những năng lượng này xuất hiện ở phía chân trời, đột nhiên những năng lượng này bị một phân thành hai, trở thành hai nữa. Thời điểm năng lượng bị phân thành hai, đồng tử của lão giả kia bỗng nhiên co rụt lại, sau đó Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn, một thanh kiếm từ trên xuống dưới bổ về phía hắn, lão giả hoảng hốt, muốn trốn, nhưng lúc này một cổ kiếm ý kinh khủng như vạn ngọn đại sơn đặt ở trên người hắn. Không. Phía chân trời, vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Suy. Một tiếng vang nhỏ, cả người lão giả kia bị phách thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, bốn người bên cạnh hoảng hốt. Miểu sát đế giả. Người trước mắt này thật chỉ là thánh giả, Dương Diệp bỏ qua bốn người, lấy ra một viên tử tinh thạch ném vào trong miệng mình, sau đó vỗ vỗ trước ngực, tiểu bạch chui ra, há mồm khẽ hấp, nhìn lão giả đã bị phân thây, Dương Diệp khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc, dùng sức quá lớn, thiếu một cái khôi lỗi rồi. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía bốn người còn lại nói, các ngươi là cùng tiến lên, hay từng bước đến. Dương Diệp không phải một người ưa thích ở trong lúc chiến đấu nói nhảm, sở dĩ hắn như vậy, mục đích tự nhiên là vì kéo dài thời gian. Tăng thêm tên lão giả tận thế thành trước kia, hắn đã giết ba tên đế giả, cơ hồ đều là miểu sát. Vì cái gì có thể miểu sát? Bởi vì hắn thi triển nhất niệm thuấn sát bản chung cực cùng trảm thiên bạc kiếm thuật đạt tới cực hạn, nhất niệm thuấn sát bản chung cực, trảm thiên bạc kiếm thuật tăng thêm kiếm ý niết bàn cảnh. Quy lực có thể dùng mạnh đến tức lộn ruột để hình dung. Chương 2302, không được, ta muốn giết người diệt khẩu. 2. Nhưng đây cũng cực kỳ tiêu hao huyền khí, dùng lượng huyền khí chứa đựng trong người hắn, tối đa chỉ có thể thi triển bốn đạo nhất niệm thuấn sát bản chung cực. Có thể nói, bốn đạo là cực hạn của hắn rồi, tự như hiện tại, kỳ thật trong cơ thể hắn đã không có huyền khí. Nếu như bốn người này hiện tại động thủ, hắn duy nhất có thể làm là dùng thân thể đối kháng, sau đó chờ đợi huyền khí khôi phục. Mà hiện tại thân thể hắn, chỉ sợ gánh không được bốn gã đế giả liên thủ. Nghe Dương Diệp nói, sắc mặt bốn người kia lập tức biến đổi, lúc này đây, bốn người không có động thủ như trước kia, giờ khắc này, bọn họ là có chút sợ rồi. Đế giả A. Miểu sát đế giả. Coi như là bốn người bọn họ liên thủ cũng không có khả năng thoáng một phát miểu sát một gã đế giả. Không động thủ, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta tới tâm sự. Vừa vặn ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi. Bốn người nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp nhìn lướt qua xa xa, lúc này đám người Độc Cô Kiếm đang kịch chiến với bốn gã đế giả, tình huống không thể lạc quan, bất kể là Độc Cô Kiếm hay Cầm Trúc Ngọc, hoặc đám người Huyễn Không, bởi vì lúc này tất cả mọi người đang ở Hạ Phong, đặc biệt là Huyễn Không cùng Lâm Phàm, hai người nhiều lần thiếu chút nữa bị giết. Mọi người còn lại cũng giống như vậy, nghiêm trọng hơn là, đã chết bốn thành viên kiếm minh. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng chặt. Hắn có thể xuất thủ sao? Cũng được. Nhưng hắn không thể ra tay, những người này muốn trở thành cường giả, nhất định phải kinh nghiệm chiến đấu sinh tử. Hơn nữa, hắn cứu được bọn hắn nhất thời, không có khả năng cứu được bọn hắn cả đời, cho nên, bọn hắn phải tự mình gắng gượng qua cửa ải này. Chỉ cần gắng gượng qua cửa ải này, hắn tin tưởng, rất nhiều người nhất định sẽ lột xác, thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía bốn lão giả áo lam nói, kỳ thật, việc hôm nay với các ngươi không có quan hệ gì. Ta nghĩ mãi mà không rõ, tại sao các ngươi phải chọc vào, bốn lão giả áo lam sắc mặt trầm thấp như nước, nếu như là trước kia, bọn hắn khẳng định khinh thường trả lời, nhưng hiện tại trầm ngâm một lát, một gã lão giả đứng ra nói, diệt thế đạo ta có quy định. Mặc kệ thế lực nào cũng không thể phá hư trật tự của Minh Ngục Đại Lục hiện tại, ngươi phá hủy. Là Tận Thế Thành muốn diệt kiếm minh ta trước, Dương Diệp cười nói, chẳng lẽ, chỉ cho Tận Thế Thành diệt chúng ta, mà chúng ta không thể diệt bọn hắn. Lão giả kia trầm mặt, nếu như là trước kia, hắn sẽ nói, bởi vì diệt thế đạo nắm đấm lớn nhất, người diệt thế đạo cần giảng đạo lý sao? Không cần. Diệt thế đạo cho tới bây giờ đều là người giảng nắm đấm. Nhưng hiện tại, hắn không dám nói. Bởi vì hiện tại nắm đấm của Dương Diệp lớn nhất, ít nhất bây giờ là như vậy. Dương Diệp lại nói, người diệt thế đạo các ngươi vừa đến, liền điểm danh muốn tiêu diệt kiếm minh chúng ta. Không thể không nói, các ngươi làm việc quả nhiên là hung hăng càn quấy bá đạo. ta cũng không phải người ưa thích nói nhảm, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có đường lui, mọi người không có đường lui, vậy thì xem nắm tay người nào lớn rồi. Diệt Thế Đạo ngươi là đại lục đệ nhất thế lực, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể diệt Kiếm Minh ta hay không? Lão giả kia nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, đã như vậy, vậy chuyện tình giữa chúng ta tạm thời dừng ở đây, ngày khác chúng ta lại ước chiến. Hắn không ngốc, lúc này nói ngoan thoại, không thể nghi ngờ là muốn chết. Hiện tại lựa chọn tốt nhất là về Diệt Thế Đạo trước, bởi vì bọn hắn đánh giá thấp Kiếm Minh nghiêm trọng. Ngày khác ước chiến, Dương Diệp có chút trầm ngâm. Nhìn thấy Dương Diệp có chút ý động, lão giả kia vội vàng nói, các hạ, ngươi cũng thấy đấy. Hôm nay tiếp tục chiến xuống, đối với các ngươi cùng chúng ta đều không có chỗ tốt, chúng ta có thể tạm thời ngưng chiến, về phần ngày sau là tài chiến, hay đàm phán cái gì, vậy thì xem ý tứ của tông chủ Diệt Thế Đạo và các hạ. Ngươi nói cái này, Dương Diệp khẽ gật đầu nói, ngược lại là có chút đạo lý. Trong nội tâm lão giả kia buông lỏng nói, vậy chúng ta rời đi trước. Chậm đã, Dương Diệp nói, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi, ta đối với Diệt Thế Đạo các ngươi cực kỳ hiếu kỳ, rất muốn biết các ngươi có bao nhiêu đế giả, cái kia. Đúng lúc này, lão giả đối diện Dương Diệp đột nhiên âm trầm nói, các hạ là muốn kéo dài thời gian sao? Ai nha? Bị phát hiện rồi, không được, ta muốn giết người diệt khẩu. Dương Diệp nói xong, chân phải mạnh mẽ đạp hư không, không gian rung lên kịch liệt. Cả người Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Chương 2303, ai động thủ trước, ta giết kẻ đó trước. Một, lúc Dương Diệp xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng lão giả kia, yên lặng một cái chớp mắt. Suy, mi tâm của lão giả kích xạ ra máu tươi, thời điểm sắp chết, trong mắt của hắn như trước mang theo khiếp sợ, còn có một tia hoảng sợ. Kiếm, quá nhanh. Nhanh đến cho dù là hắn cũng không thể trốn tránh. Lại một đế giả vẫn lạc. Còn lại ba người kinh hãi qua đi, sau đó quyết đoán xuất thủ. Lúc này đây, bọn hắn minh bạch, Dương Diệp là tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Loại tình huống này, trong nội tâm bọn hắn còn ông may mắn hoặc tưởng tượng, vậy thì chính là ngu xuẩn rồi. Hiện tại nếu bọn hắn muốn sống, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là liều. Sau khi Tiểu Bạch hút sạch linh khí của lão giả kia, tay phải Dương Diệp vung lên, thu thi thể lão giả vào, sau đó thân hình khẽ động. Vọt về phía ba tên đế giả. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí chém ngang ra, rầm rầm rầm. Phía chân trời, vang lên từng tiếng nổ lớn. Lúc này đây, ở dưới ba tên đế giả vây công, Dương Diệp hoàn toàn ở hạ phong. Cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm, bởi vì Dương Diệp dù sao chỉ là thánh giả, mà không phải thần. Trước kia đừng nhìn hắn một lần lại một lần nhẹ nhõm miểu sát đế giả, nhưng cái kia đều là tương đương với một kích mạnh nhất của hắn. Hắn phát hiện thi triển nhất niệm thuấn sát bản chung cực, đã không giống trước kia giống như tự mình hại mình, nhưng huyền khí là một vấn đề lớn. Mỗi một lần thi triển, cơ hồ sẽ tiêu hao hết một phần tư huyền khí. Dù cho trước kia có tử tinh thạch khôi phục, nhưng tử tinh thạch cũng không có khả năng nhanh như vậy để cho huyền khí trong cơ thể hắn khôi phục. Hiện tại, vừa rồi dùng huyền khí còn sót lại đánh chết đế giả cùng phát ra một đạo kiếm khí, hắn phát hiện trong người đã không có chút huyền khí nào. Hiện tại Dương Diệp không có sử dụng kiếm, mà dùng lực lượng thân thể. Hỏa Long chiến quyền xuất hiện, mỗi một quyền oanh ra, đều chấn không gian kích động. Oanh, phía chân trời, vang một tiếng thật lớn, Dương Diệp bị một đế giả oanh trúng ngực, cả người bay ngược ra sau. Hắn không có huyền khí, giết. Một gã đế giả nói xong, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo cầu vòng bắn mạnh về phía Dương Diệp, ở bên cạnh hắn, là hai gã đế giả khác, xa xa. Trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí, hắn ném vào miệng mấy viên tử tinh thạch, sau đó tay phải nắm chặt, trong chốc lát, không gian chung quanh hắn rạn nứt, sau một khắc, Dương Diệp mạnh mẽ oanh ra một quyền. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng tựa như đê vỡ trút xuống, sắc mặt ba tên đế giả đại biến, ba người không nghĩ tới sau khi Dương Diệp không có huyền khí thi triển kiếm kỹ, vậy mà còn có thể phát ra một kích khủng bố như vậy, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá tốt xấu gì cũng là đế giả. Rất nhanh ổn định tâm thần, sau đó ba người đánh ra một chưởng. Rầm rầm rầm, phía chân trời, không gian rung lên kịch liệt, sau đó két sát trạng nứt ra. Mà lúc này, ba tên đế giả kia đã ở bên ngoài Dương Diệp ngàn trượng, lúc này sắc mặt ba người đều có chút khó coi, ở khóe miệng ba người đều mang theo một vòng đỏ thẫm, mà khóe miệng Dương Diệp cũng mang theo một tia máu tươi. Ba tên đế giả gắt gao nhìn Dương Diệp, lúc này một lão giả trong đó nói, sát, thanh âm rơi xuống. Ba lão giả lần nữa khẽ động, bắn mạnh về phía Dương Diệp, người chưa tới, hai chưởng ấn cùng một quyền ấn đã dẫn đầu oanh tới Dương Diệp. Lúc này, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, khi thấy kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, sắc mặt ba tên đế giả đại biến, sau đó ba người ở trên không trung cường hành xoay người về tới tại chỗ. Cùng lúc đó, từng đạo huyền khí tráo cùng với khí thế đế giả nhao nhao tuôn ra, trong đó hai gã đế giả còn lấy tấm chắn. Ba người nhìn Dương Diệp, như lâm đại địch, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười nói, các ngươi ai tới trước? Nhìn thấy một màn này, sắc mặt ba người biến hóa, muốn động thủ, nhưng lúc này, một cổ kiếm ý đột nhiên đè xuống, ba người biến sắc, nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng Dương Diệp như trước mang theo dáng tươi cười. Ai xuất thủ trước, ta giết kẻ đó. À! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba lão giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên đế giả cùng độc cô kiếm giao thủ toàn thân hiện đầy kiếm động, linh khí từ trong cơ thể đế giả tràn ra, linh khí mới xuất hiện, liền bị tiểu bạch há mồm khẽ hấp, toàn bộ hút vào trong bụng. Đế giả chết. Sắc mặt ba lão giả khó coi, Dương Diệp nhìn thoáng qua độc cô kiếm, khi thấy độc cô kiếm, trong lòng của hắn rùng mình, lúc này sắc mặt độc cô kiếm trắng bệch, máu tươi không ngừng từ trong miệng và trước ngực phun ra, đặc biệt là trước ngực, quả thực giống như suối phun. Bất quá, trong mắt hắn lại tràn đầy hưng phấn cùng kích động, còn có chiến ý hừng hực, độc cô kiếm quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, ta giết đế giả rồi, chương 2304, ai động thủ trước, ta giết kẻ đó trước. Hai, nói xong, độc cô kiếm nhếch miệng cười cười, sau đó cả người từ trên không trung rơi xuống, bất quá rất nhanh, một thanh ý kiếm xuất hiện ở dưới thân độc cô kiếm, sau đó chậm rãi đưa độc cô kiếm vào trong thành, Dương Diệp vung tay phải lên. Thi thể đế giả bị hắn thu vào, sau đó hắn nhìn về phía Cầm Trúc Ngọc, lúc này Cầm Trúc Ngọc như trước rơi xuống hạ phong, nhưng không mất trật tự, hơn nữa trên người cũng không có tổn thương gì, trái lại, tên trên người đế giả đối diện nàng đã xuất hiện mấy cái kiếm động. Trong nội tâm Dương Diệp âm thầm gật đầu, Cầm Trúc Ngọc rất giỏi tìm sơ hở, tuy tên đế giả cùng nàng đối địch thực lực viễn siêu nàng, nhưng sơ hở lại không ít, có lẽ là vì nóng lòng giết nàng, bởi vậy giờ phút này xuất thủ có chút vội vàng. Thật tình không biết, cái này lại cho Cầm Trúc Ngọc cơ hội. Kiếm động bát phương, đúng lúc này, đột nhiên vang lên thanh âm lạnh lùng của Cầm Trúc Ngọc, chỉ thấy Cầm Trúc Ngọc lấn đến gần đế giả, sau đó hai tay cầm kiếm mạnh mẽ cắm xuống, vài đạo kiếm khí hiện lên phương thức cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở bốn phía tên đế giả kia và nàng. Vì cái gì nói những kiếm khí này quỷ dị, bởi vì những kiếm khí này như có như không, bất quả rất nhanh, những kiếm khí này như gợn sóng phập phồng, không chỉ kiếm khí. Không gian chung quanh cũng phập phồng theo. Suy, vô số đạo kiếm quang lập tức bao vây đế giả cùng Cầm Trúc Ngọc. Hừ. Lúc này, trong kiếm quang đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ, Dương Diệp nhướng mày, bởi vì thanh âm này là của Cầm Trúc Ngọc. Bành. Một bóng hình xinh đẹp từ trong kiếm quang bay ngược ra. Là Cầm Trúc Ngọc. Dương Diệp cong ngón búng ra, một thanh ý kiếm xuất hiện ở dưới thân Cầm Trúc Ngọc, sau đó đưa Cầm Trúc Ngọc vào tận thế thành. Trên thân kiếm, sắc mặt của Cầm Trúc Ngọc trắng bệch, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, mà một cánh tay phải của nàng đã không còn. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó đầu nghiêng một cái, trực tiếp ngất đi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía một bên, kiếm quang tán đi, kiếm quang vừa tán, Tiểu Bạch liền xông ra, sau đó cái miệng nhỏ nhắn khẽ hấp. Cầm Trúc Ngọc thắng. Tuy bỏ ra một cái giá lớn, nhưng nàng thắng. Hôm nay giết đế, hắn tin tưởng, Cầm Trúc Ngọc sẽ lột xác. Bất kể là trên thực lực hay tâm cảnh. Tiểu Bạch hút xong, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, thi thể đế giả bị hắn thu vào, sau đó hắn nhìn thoáng qua ba tên lão giả, sau đó nói, muốn động thủ không? Ba lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp, trong đó một lão giả nói, ngươi cùng diệt thế đạo ta, không chết không ngất, khóe miệng Dương Diệp tươi cười. Phụng bồi đến cùng. Ngươi cảm giác mình rất mạnh. Lão giả cầm đầu nhìn Dương Diệp. Giết ngươi không có vấn đề. Dương Diệp nói, lão giả cầm đầu nhẹ gật đầu nói, ta thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi chỉ có một người, không phải sao, hôm nay, chúng ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, ăn thiệt thòi lớn, bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đánh giá thấp ngươi, chờ ngươi thấy rõ thực lực chân chính của diệt thế đạo ta, ngươi sẽ cảm giác mình nhỏ bé cùng buồn cười đến cỡ nào. Ngươi biết rõ thực lực chân chính của ta sao? Dương Diệp nhìn lão giả. Cười nói, không chờ lão giả nói chuyện, Dương Diệp lại nói, đừng uy hiếp ta, thật sự, cái gì các mặt của xã hội ta chưa thấy qua, Dương Diệp ta, xuất hiện ở chỗ này, không muốn gây chuyện, nhưng cái này không có nghĩa là ta sợ chuyện. Tận Thế Thành muốn diệt Kiếm Minh ta, hiện tại, ta đã giết bọn hắn, mà hiện tại Diệt Thế Đạo ngươi muốn diệt Kiếm Minh ta, yên tâm, Tận Thế Thành là kết cục của các ngươi. Buồn cười, khóe miệng lão giả kia nổi lên vẻ mỉa mai. Ngươi là thật mạnh, đế giả bình thường đối với ngươi căn bản không có uy hiếp, nhưng trên đế giả thì sao? Ngươi trẻ tuổi, thế giới này rất lớn, cường giả nhiều hơn ngươi nghĩ nhiều, cũng mạnh hơn nhiều. Đừng nghĩ mình có chút thực lực, liền cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó hắn hít sâu một hơi nói, huyền khí của ta đã khôi phục năm thành. Nghe vậy, ba lão giả nheo mắt, lão giả cầm đầu không có do dự, lập tức nói, rút lui, thanh âm rơi xuống, ba người quay người thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà hai gã đế giả ở một bên giao thủ cũng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tiểu Bạch từ trong ngực Dương Diệp xông ra, sau đó tiểu trảo chỉ bụng Dương Diệp, sau đó chỉ xa xa, giống như nói, huyền khí đã khôi phục, vì cái gì buông tha những người kia, phải biết, giết những người kia, có thể hấp thu thiệt nhiều linh khí a. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bạch, cười nói, kỳ thật ta là lừa gạt bọn hắn, huyền khí của ta một thành cũng còn không có khôi phục. Chương 2305, hiện tại, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Một, hắn tự nhiên là lừa gạt đối phương. Tuy tử tinh thạch có thể khôi phục huyền khí rất nhanh, nhưng cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy để cho hắn khôi phục năm thành. Kỳ thật, ba tên đế giả kia là bị Dương Diệp hù rồi. Nếu như bọn hắn tỉnh táo một chút, sẽ biết Dương Diệp thật ra là đang hù dọa bọn hắn. Nhưng tận mắt nhìn thấy Dương Diệp miếu sát vài tên đế giả, tâm lý của bọn hắn đã hoàn toàn hỏng mất. Bởi vậy, nhìn thấy Dương Diệp lần nữa cầm kiếm, mấy người quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Không có người tại dám đối mặt Dương Diệp đang cầm kiếm, Dương Diệp cũng muốn lưu đối phương lại, nhưng hiện tại hắn làm không được, huyền khí không đủ, chỉ bằng vào thân thể, nếu như chống lại một đệ giả cũng không vấn đề gì, nhưng vài tên đệ giả, dùng thân thể của hắn hiện tại, căn bản không cách nào đánh chết ba tên đế giả, bởi vậy, hắn chỉ có thể dọa đối phương đi, nếu như không dọa đối phương đi, không chỉ hắn gặp nguy hiểm, người Kiếm Minh còn lại cũng có thể sẽ chết. Trước kia hắn đã lưu ý bốn phía. Bọn người Huyền Không cùng Lâm Phàm đã sắp chống đỡ không nổi. Tuy mọi người dám đối mặt đế giả, cùng đế giả tử chiến, nhưng thực lực cuối cùng là một vấn đề. Tuy hắn muốn cho người Kiếm Minh phát triển, nhưng sẽ không thật sự khiến người Không Công chịu chết. Lúc này đây tất cả mọi người có thể cùng đế giả giao thủ, hắn tin tưởng, mọi người khẳng định có rất nhiều thu hoạch, cái thu hoạch này, không chỉ là trên thực lực, còn có trên tâm cảnh. Lão đại, thật có lỗi. Lúc này... Bọn người Huyền Không cùng Lâm Phàm đi tới trước mặt Dương Diệp, nguyên bản Kiếm Minh tổng cộng có 35 người, hiện tại trừ ra Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc, trong tràn chỉ còn lại có 26 người. Nói cách khác, trận chiến này, Kiếm Minh chết 7 người, Dương Diệp quét nhìn mọi người, sau đó nói, không có lỗi gì cả, các ngươi phải nhớ kỹ, mệnh, là của chính các ngươi, nếu như các ngươi không đủ mạnh, chết chính là các ngươi, cho nên, các ngươi không phải phụ trách với ta, mà là phụ trách đối với mình. Về sau, ta sẽ chế định một kế hoạch huấn luyện. Các ngươi, còn có ta, chúng ta đều cần trở nên mạnh mẽ, đám người Huyền Không nhẹ gật đầu. Dương Diệp lại nói, nhớ kỹ danh tự của huynh đệ hy sinh, nếu như bọn hắn có người nhà, ra sức chiếu cố, nếu như không có, hảo hảo an táng. Ta sẽ an bài tốt. Huyền Không nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, tất cả mọi người lập tức chữa thương. Hiện tại... Chiến tranh vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, tiến vào trong thành. Tận Thế Thành, ở dưới Dạ Lưu Vân an bài, Kiếm Minh tiếp nhận Tận Thế Thành cũng không có bị ngăn trở gì, đế giả của Tận Thế Thành đã bị diệt toàn bộ, Tận Thế Thành lúc này là không cách nào chống lại Kiếm Minh, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, không có bất kỳ người nào dám có dị nghị. Bởi vậy, Tận Thế Thành cơ bản đã ở trong Kiếm Minh khống chế, vừa tiếp nhận Tận Thế Thành. Kiếm Minh liền nghênh đón đại địch, mà đại địch này là đại lục đệ nhất thế lực Diệt Thế Đạo. Tuy lúc này Kiếm Minh đã thắng lợi, nhưng mọi người trong thành tâm lý vẫn nặng trịch. Diệt Thế Đạo, chỉ cần là người của Minh Ngục Đại Lục, thì không có người không biết thế lực này. Thế lực này, rất nhiều người có lẽ cũng không biết, nhưng bọn hắn biết rõ, thế lực này rất mạnh, cực kỳ mạnh. Từ trước kia đối phương vừa ra tay là 10 tên đế giả cũng có thể thấy được. Mà Kiếm Minh chỉ có một vị đế giả. Tăng thêm đám người Dương Diệp, cũng nhiều lắm tính toán 4-5 vị. Tóm lại, lúc này người Kiếm Minh đều là tâm tình trầm trọng, cực kỳ lo lắng. Trong một gian phòng, Trước mặt Dương Diệp nằm chính là Độc Cô Kiếm, tay phải Dương Diệp đặt ở trước ngực Độc Cô Kiếm, một tia tử khí tràn ra, sau đó chui vào trong cơ thể Độc Cô Kiếm, đế giả, cũng không có mạnh như vậy. Độc Cô Kiếm nhìn Dương Diệp, nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, lần sau ngươi đánh 10 cái. Độc Cô Kiếm. Ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lúc này Độc Cô Kiếm hỏi, Dương Diệp nói, nhanh như vậy liền muốn làm lão đại kiếm minh rồi hả? Độc Cô Kiếm nói, xác thực có chút muốn, bất quá, hiện tại còn đánh không lại ngươi, vậy ngươi cố gắng, không chừng ngày nào đó lão đại kiếm minh là ngươi rồi. Dương Diệp nói, ta sẽ cố gắng. Độc Cô Kiếm nói xong, lại nói, trước kia ngươi nói, trong cùng giai có rất nhiều người còn mạnh hơn ngươi, có thật vậy không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn cũng không quên U Minh Điện, còn có linh giới Vũ Bản. Vũ Bản hắn bái kiến top 10 Diệp Lang Tà cùng Đao Quân, hai người này đều có thực lực trảm đế. Mà thực lực của hai người này, chỉ là Vũ Bản thứ 7 cùng thứ 10, có thể tưởng tượng, thứ nhất thứ hai thứ ba, kinh khủng cỡ nào. Ta vẫn có chút yếu, đúng không? Độc Cô Kiếm hỏi, Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm nói, muốn nghe nói thật hay nói dối? Nói thật. Độc Cô Kiếm nói, Dương Diệp nhìn Độc Cô Kiếm một lát, sau đó nói, ngươi không phải có chút yếu, ngươi là cực kỳ yếu. Khóe miệng Độc Cô Kiếm co lại, Dương Diệp thu tay về nói, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể ngươi bị thương đã không sai biệt lắm, bây giờ dùng chút tử tinh thạch tu dưỡng thoáng một phát, có lẽ không có vấn đề rồi, ta đi xem Trúc Ngọc. Nói xong, Dương Diệp quay người rời khỏi phòng. Độc Cô Kiếm nhìn bóng lưng Dương Diệp rời đi, hồi lâu, hắn hít sâu một hơi nói, cố gắng. Một gian phòng khác, Dương Diệp nhìn cầm Trúc Ngọc nằm ở trước mặt nói, ngươi bị ngoại thương, hắn bị là nội thương, nghiêm trọng hơn ngươi, cho nên ta đi chỗ hắn trước. Nói xong, tay phải hắn đặt ở vị trí bụng dưới của cầm Trúc Ngọc, hồng mông tử khí tuôn ra. Cảm ơn. Lúc này, cầm Trúc Ngọc đột nhiên nói, chương 2306, hiện tại, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Hai, vì cái gì? Dương Diệp nhìn thoáng qua cầm Trúc Ngọc, khó hiểu. Cầm Trúc Ngọc nói, trước kia, ta cùng đế giả giao thủ, nhưng lúc ấy mục đích cuối cùng nhất là muốn chạy trốn. Mà trước kia, ta không có loại ý niệm này, vừa rồi, ta nghĩ chính là, không phải hắn chết là ta mất mạng. Sau đó, hắn chết. Cảm ơn người, bởi vì nếu như không phải ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không biết mình có thể trảm đế. Dương Diệp nói, tiềm lực mỗi người chúng ta đều cực lớn, mà cái tiềm lực này, giống như nước thấm quần áo. Nếu như người dùng sức vặn, nó luôn có thể chảy ra, cái ví von này khả năng không thỏa đáng, bất quá chỉ cần người minh bạch ý của ta là tốt rồi. Ngươi là thường xuyên ép mình, đúng không? Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp nói, Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, lúc ta còn trẻ, gia nhập qua một tông môn, nhưng bởi vì một vài vấn đề, ta bị giáng chức làm đệ tử tạp dịch, nhưng lúc ấy ta không có buông tha, ta thời thời khắc khắc kiên trì, thời thời khắc khắc ép mình. Kết quả, bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, thử nghĩ, nếu như lúc trước ta cam chịu, hoặc không ép mình, kết quả sẽ như thế nào? Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta biết ngay, ngươi không phải một người đơn giản, bởi vì trong mắt của ngươi tràn đầy tự tin của ngươi không giống Độc Cô Kiếm hay đám người Huyễn Không, tự tin của bọn hắn càng nhiều thời điểm là tự đại, nhưng ngươi không giống, ngươi thật sự tự tin, loại tự tin nắm giữ hết thảy kia. Dương Diệp cười cười nói, cái gọi là tự tin, nguyên ở thực lực cùng kiến thức, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cùng Độc Cô Kiếm còn có những người khác của Kiếm Minh, đều có chút ếch ngồi đáy giếng. Cái thế giới này, rất lớn, ngươi hiểu không, đạo lý thì minh bạch, nhưng không có tự thể nghiệm qua. Cầm Trúc Ngọc nói, Dương Diệp cười nói, về sau mang bọn ngươi thể nghiệm thoáng một phát, như thế nào? Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, thực lực của ngươi nghịch thiên như thế. Vì sao trước kia Minh Ngục Đại Lục chưa bao giờ có sự tích của ngươi, đừng nói với ta ngươi giống như Độc Cô Kiếm, vì bỗng nhiên nổi tiếng. Ngươi thật sự muốn biết sao? Dương Diệp nhìn về phía Cầm Trúc Ngọc, hỏi. Cầm Trúc Ngọc nhẹ gật đầu, Dương Diệp nói, kỳ thật, ta đến từ thế giới bên ngoài. Đồng tử của Cầm Trúc Ngọc co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dương Diệp nói, tin không? Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nhẹ gật đầu nói, tin. Dương Diệp cười cười nói, thế giới lớn như vậy, có nghĩ tới đi xem chưa? Không có. Cầm Trúc Ngọc nói, bởi vì không ai có thể làm được. Dương Diệp nói, không có người làm được, chúng ta liền làm cái thứ nhất, như thế nào? Ngươi là nghiêm túc. Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, tốt, thế giới lớn như vậy, mọi người chúng ta cùng đi xem. Dương Diệp thu tay về, sau đó cong ngón búng ra, hơn 100 viên tử tinh thạch xuất hiện ở bên giường Cầm Trúc Ngọc nói, ở trước đó, phải dưỡng tốt tổn thương, sau đó để cho mình biến thành cường đại hơn, bằng không thì, thế giới lớn như vậy, chúng ta cũng không phải đi xem, mà là đi chịu chết. Nói xong, Dương Diệp quay người rời khỏi phòng, Dương Diệp đi rồi, Cầm Trúc Ngọc hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra một tia cuồng nhiệt, thế giới bên ngoài trong phòng, Dương Diệp xếp bằng, ở trước mặt hắn là Tiểu Bạch, lúc này thân thể Tiểu Bạch không có biến lớn, nhưng trên người nàng lại tản ra lưu quang nhàn nhạt. Hai tay Dương Diệp cầm lấy lỗ tai Tiểu Bạch nói, từ trước kia bắt đầu đến vừa rồi, ngươi tổng cộng hấp thu 9 tên đế giả, linh khí của 9 tên đế giả a, dựa theo phép tính trước kia, hấp thu một đế giả không sai biệt lắm có 1 vạn viên tử tinh thạch, nói cách khác, ngươi bây giờ có 9 vạn viên tử tinh thạch. Đúng không? Tiểu Bạch mở to mắt, Dương Diệp thò tay nói, hiện tại đưa ra đi. Tiểu trảo của Tiểu Bạch giơ ra, một viên tử tinh thạch xuất hiện ở trong móng vuốt của nàng. Tiểu trảo nàng nắm tử tinh thạch quơ quơ ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một tiểu trảo khác chỉ mình, giống như là nói, đó là của nàng. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, tiểu gia hỏa này vậy mà phân chia rồi, như vậy sao được? Dương Diệp ông lấy Tiểu Bạch, ở trên trán Tiểu Bạch hôn một cái, sau đó nói, người đấy, là của ta, hiểu chưa? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, hiển nhiên không quá rõ ràng, Dương Diệp lại hôn Tiểu Bạch một cái nói. Những vật kia cho ta giúp ngươi đảm bảo, nếu ngươi muốn, có thể tìm ta, được không? Nói xong, Dương Diệp lấy ra một viên tử tinh thạch, sau đó nhẹ nhàng chỉ Tiểu Bạch, vừa chỉ mình, cuối cùng nói, là của ngươi, cũng là của ta, ngươi cũng là của ta còn là của ta, ân không đúng, của ta cũng là của ngươi, hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp đưa tử tinh thạch trong tay mình cho Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau nửa ngày, ở trong ánh mắt của Dương Diệp. Nàng lấy ra một viên tử tinh thạch đưa cho Dương Diệp. Dương Diệp vội vàng gật đầu nói, đúng, là ý tứ này. Trong mắt Tiểu Bạch hơi híp, lộ ra nụ cười sáng lạng, sau đó tiểu trảo không ngừng huy động, từng khối tử tinh thạch như mưa rơi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Chương 2307, 9 khôi lỗi đế giả. 1. 9 vạn viên tử tinh thạch. Như Dương Diệp dự đoán, sau khi hấp thu 9 tên đế giả, Tiểu Bạch chế tạo ra hơn 9 vạn viên tử tinh thạch. 9 vạn viên tử tinh thạch, nhìn tử tinh thạch trước mắt chồng chất như núi, Dương Diệp hít một hơi khí lạnh, cho dù bái kiến các mặt của xã hội, giờ phút này hắn cũng không thể bình tĩnh rồi. 9 vạn viên tử tinh thạch, đừng nói ở Minh Ngục Đại Lục, coi như ở linh giới cũng là một thiên văn số tự. Kiếm Minh đã có tài chính. Muốn sáng tạo một thế lực, cần gì? Một là người, hai là tiền. Người, hắn đã có, hiện tại, tiền hắn cũng có. Chỉ cần cho Kiếm Minh thời gian, Kiếm Minh tất nhiên sẽ bay vọt phát triển. Đáng tiếc, Dương Diệp biết rõ, hiện tại Kiếm Minh thiếu nhất chính là thời gian. Lúc này, Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, tiểu trảo nàng chỉ tử tinh thạch chồng chất như núi, sau đó chỉ Dương Diệp, đón lấy lại chỉ mình, cuối cùng nàng ôm đôi má Dương Diệp hôn một cái, sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào trước ngực Dương Diệp. Dương Diệp sờ lên mặt mình, cười nhẹ, sau đó tay phải vung lên, tử tinh thạch bị thu vào. Tiến đến, thanh âm rơi xuống, cửa bị mở ra, Dạ Lưu Vân đi vào trong phòng. Trong thành như thế nào? Dương Diệp hỏi, Kiếm Minh mới vừa vào thành, nhất định sẽ gặp rất nhiều vấn đề, hơn nữa tăng thêm vừa rồi bị Diệt Thế Đạo tìm tới cửa, trong thành nhân tâm khẳng định không ổn định, hắn có chút lo lắng xảy ra sai lầm. Tuy hắn không sợ nhiễu loạn, nhưng hắn sợ lãng phí thời gian, hiện tại với hắn mà nói, thời gian quý giá nhất. Dạ Lưu Vân nói, nhân tâm không quá ổn định, nhưng cũng may đều ở trong khống chế. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, chúng ta thật sự đối kháng Diệt Thế Đạo. Ngươi cũng sợ Diệt Thế Đạo? Dương Diệp cười nói. Không có người không sợ, Dạ Lưu Vân nói, cái thế lực này tương đối thần bí, nhưng mỗi một lần xuất thủ, đều đủ để chấn nhiếp toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, những thứ khác không nói, chỉ nói lần này, bọn hắn vừa ra tay là 11 gã đế giả. Phần thực lực này, phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng chỉ có bọn hắn cầm ra. Hơn nữa, bọn hắn rất có thể có cường giả trên đế giả, khả năng này rất lớn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi không cần lo lắng những sự tình này, ngươi xử lý sự tình trong thành cùng nội bộ Kiếm Minh là được. Về phần chuyện bên ngoài, hết thảy có ta. Nếu như ngươi đã quan tâm sự tình trong thành cùng nội bộ Kiếm Minh, lại quan tâm chuyện bên ngoài, ta sợ ngươi sẽ bị đè sập. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, ta hiểu được, nghe Dương Diệp nói, trong nội tâm Dạ Lưu Vân buông lỏng một chút, Kiếm Minh mới vừa vào tận thế thành, một đống lớn sự tình phải xử lý, cái này đã cho nàng áp lực rất lớn, hiện tại, Kiếm Minh lại đối kháng Diệt Thế Đạo, vừa nghĩ tới Diệt Thế Đạo khủng bố, đừng nói những người trong thành kia, coi như là nàng cũng nặng trịch, bất quá cũng may, hiện tại tảng đá trong lòng rốt cục rơi xuống. Bởi vì Dương Diệp rất trấn định. Trước kia khi nàng vào gian phòng, sự tình sợ nhất là nhìn thấy Dương Diệp chau mày, hoặc mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Cũng may, tất cả không có. Nàng nhìn thấy Dương Diệp giống như dĩ vãng, yên nguyên tràn đầy tự tin. Cái này để cho nàng chính thức thở dài một hơi, bởi vì nếu như ngay cả Dương Diệp cũng không thể trấn định tỉnh táo, như vậy Kiếm Minh thật sự xong rồi. Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân, cười nói, Dạ cô nương. Bảo ta Lưu Vân là tốt rồi. Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói. Được. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, Lưu Vân, ta và ngươi là người một nhà, ta cũng không muốn gạt ngươi cái gì, nhưng rất nhiều sự tình hiện tại vẫn chưa tới thời điểm nói cho ngươi biết. Tóm lại, ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút, cái kia chính là, trời sập xuống, có ta tới chống đỡ, cho nên, đừng cho mình áp lực quá lớn, tâm bình tĩnh là tốt rồi, hiểu chưa? Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta sẽ xử lý tốt sự tình trong thành cùng nội bộ Kiếm Minh, phương diện này, kiếm chủ không cần lo lắng. Nói xong, nàng lấy ra một quả nạp giới nói, ở trong này có hơn 2 vạn viên tử tinh thạch, toàn bộ từ trong phủ thành chủ của tận thế thành vơ vét được. Dương Diệp không có tiếp nạp giới, mà hỏi, ngươi bây giờ đại khái cần bao nhiêu tử tinh thạch? Dạ Lưu Vân trầm ngâm một lát nói, ít nhất 5 vạn viên, có 5 vạn tử tinh thạch, rất nhiều người của Kiếm Minh chúng ta có thể trên phạm vi lớn tăng thực lực lên. Trừ đó ra, rất nhiều đồ đạc trong Kiếm Minh cần hoàn thiện, ví dụ như quy chế điểm tích lũy của kiếm chủ ngươi, muốn kiến thiết nguyên vẹn, đều cần tử tinh thạch. Tóm lại, nếu như chúng ta muốn trở thành một thế lực khổng lồ hơn nữa chế độ đầy đủ, cần rất nhiều tử tinh thạch. Dương Diệp cong ngón búng ra, một quả nạp giới xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân nói, bên trong có 5 vạn viên tử tinh thạch, tăng thêm ngươi từ trong thành đạt được, tổng cộng có 7 vạn tử tinh thạch. Nếu như còn chưa đủ, tìm ta lấy. Dạ Lưu Vân cũng không sĩ diện cãi láo, thu nạp giới vào, sau đó nói, kiếm chủ, khôi lỗi đế giả của ngươi, Dương Diệp nói, hiện tại hắn theo ngươi, nghe ngươi chỉ huy, cũng là bảo vệ ngươi. Trước kia cho dù một người độc chiến 5 tên đế giả, hắn cũng không có thu khôi lỗi, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Dạ Lưu Vân, hiện tại Dạ Lưu Vân vô cùng trọng yếu, không thể ra một chút vấn đề. Đa tạ. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp có chút thi lễ. Nàng ở trong Kiếm Minh thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, mặc dù có Dương Diệp cho chỗ dựa, nhưng lực chấn nhiếp còn thấp, chính lệnh nhiều khi cũng khó thi triển. Đã có một đế giả cảnh tùy ý nàng phân công, rất nhiều sự tình sẽ dễ làm hơn nhiều. Đi đi. Dương Diệp nói, Dạ Lưu Vân lần nữa thi lễ, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Vào đi. Dương Diệp bỗng nhiên nói, thanh âm rơi xuống, rất nhanh, Nam Sương đi vào gian phòng. Ngươi đạt tới bán đế rồi. Nhìn Nam Sương, trong mắt Dương Diệp có chút kinh ngạc. Nam Sương đi đến trước mặt Dương Diệp, sau đó cung kính thi lễ một cái nói, bái kiến kiếm chủ. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, sau nửa ngày hắn nói, tại sao phải như vậy? Ngươi không thích như vậy phải không? Nam Sương có chút cúi đầu, nói khẽ. Dương Diệp đi đến trước mặt Nam Sương, vuốt vuốt đầu nàng nói, ngươi cảm thấy ta thích sao? Nam Sương cúi đầu, bàn tay nhỏ bé không ngừng xoay vòng, nói khẽ. Ta không biết, nhìn ta. Dương Diệp đột nhiên nói. Nam Sương do dự một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, bất quá rất nhanh nàng lại cúi đầu nói, xấu quá. Khóe miệng Dương Diệp co lại, hắn lắc đầu, kéo tay Nam Sương ngồi xuống trên mặt ghế, sau đó nói, Nam Sương, ngươi cảm thấy ta là bằng hữu của ngươi, hay là ngươi làm thuộc hạ, đừng nói không biết, cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn, thật trả lời vấn đề của ta. Nam Sương trầm mặc, nhìn Nam Sương trầm mặc. Dương Diệp đột nhiên cảm giác mình có chút khó chịu, hắn giữ chặt tay Nam Sương, nói khẽ, hôm nay vì cái gì như vậy? Phải hay ta làm sự tình gì để ngươi khổ sở không? Nam Sương lắc đầu. Nam Sương, ngươi cái gì cũng không nói, ta sẽ mất hứng. Dương Diệp nói, trong lòng ta, coi ngươi là bằng hữu, ta tin tưởng, ngươi cũng như vậy, đúng hay không? Chúng ta đã là bằng hữu, mà ngươi lại gạt ta, cái này là không đúng. Nam Sương ngẩng đầu nhìn Dương Dịch nói, ngươi mạnh như vậy, mà ta quá yếu. Dương Dịch ngẩn người, nhịn không được cười lên nói, ngươi không vui là vì vậy. Không được sao? Bàn tay nhỏ bé của Nam Sương nắm chặt, có chút tức giận. Có thể, đương nhiên có thể, Dương Dịch nói, chỉ là, ta có chút không rõ, tại sao ngươi phải vì vậy mà tức giận? Ngươi thật muốn mạnh hơn ta sao? Nam Sương nhẹ gật đầu nói, phải. Vì cái gì? Dương Dịch khó hiểu, bởi vì như vậy mới có thể khi dễ ngươi. Nam Sương nhìn thoáng qua, nói khẽ, Dương Dịch sững sờ, lúc này Nam Sương lại nói, ta thích giống như trước kia khi dễ ngươi, đáng tiếc, hiện tại ta đánh không lại ngươi rồi. Dương Dịch nhẹ nhàng vuốt đầu Nam Sương nói, ngươi bây giờ cũng có thể khi dễ ta, ta cam đoan không hoàn thủ. Nam Sương lắc đầu nói, Cốc Lam nói không thể như vậy, bởi vì ngươi là kiếm chủ, chúng ta không thể không biết lớn nhỏ. Cốc Lam, Dương Dịch lắc đầu, trong mắt có một tia nhu hòa nói, đồ đần, ta không có coi ngươi là thuộc hạ, ngươi cần gì coi ta là kiếm chủ. Nói cũng đúng. Nam Sương nói, ta giống như có hại chịu thiệt rồi, Dương Dịch cười nói, là thua thiệt lớn. Trên mặt Nam Sương hiện ra dáng tươi cười, nàng nhìn Dương Dịch nửa ngày, sau đó nói, ta hôm nay có phải có chút tùy hứng không? Dương Dịch nhẹ gật đầu, ánh mắt Nam Sương có chút bất thiện, Dương Dịch lại vội vàng nói, bất quá ta thích ngươi như vậy. Nam Sương khẽ giật mình, lập tức nói, vì cái gì? Bởi vì đây mới là ngươi chân thật, Dương Dịch cười nói, bất quá về sau không cho ngươi như vậy, bởi vì ngươi như vậy, ta sẽ thương tâm. Nam Sương nhìn thoáng qua Dương Dịch, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Dương Dịch nói, ta sẽ cố gắng, sẽ cực kỳ cố gắng. Nói xong, Nam Sương quay người chạy ra gian phòng, nhìn bóng lưng Nam Sương, Dương Dịch cười nhẹ, sau đó tay phải vung lên, cửa phòng đóng lại, tay phải hắn vung lên, chính thi thể nằm ở trước mặt hắn. Chính thi thể này, dĩ nhiên là chính tên đế giả hắn giết kia, chính khôi lỗi đế giả. Hiện tại thực lực kiếm minh có thể nói là cực kỳ yếu, đặc biệt là so sánh với Diệt Thế Đạo. Diệt Thế Đạo tùy tiện phái ra 10 gã đế giả, thực lực thế này, sao mà khủng bố, thực lực của Diệt Thế Đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng hắn biết rõ, tuyệt đối với không phải kiếm minh bây giờ có thể chống lại, nhưng có chính khôi lỗi đế giả này, hắn có rất nhiều lực lượng. Nhìn lướt qua chính cổ thi thể, hai tay Dương Diệp khẽ nhúc nhích, bắt đầu luyện chế. Chương 2309, người không phạm ta, ta không phạm người. Một, nếu là lúc trước, luyện chế khôi lỗi đế giả, còn là chính tên, dùng thực lực của Dương Diệp căn bản không được. Phải biết, lúc trước luyện chế một gã liền để hắn mệt mỏi thiếu chút nữa hư thoát, hơn nữa cuối cùng tuy thành công, nhưng đó cũng là trải qua vô số lần thất bại đôi lây. Nhưng hiện tại, kim ý của hắn đã đạt tới niết bàn cảnh, luyện chế khôi lỗi đế giả với hắn mà nói, đã không phải việc khó gì. Gần kề dùng không đến một ngày, tất cả khôi lỗi đế giả bị hắn luyện chế thành công. Chính tên đế giả. Ngoại trừ Diệt Thế Đạo thần bí, thực lực của kiếm minh bây giờ, không thua bất luận thế lực nào trên đại lục. Kiếm chủ điện, phủ thành chủ của Tận Thế Thành bị Dạ Lưu Vân cải tạo lần nữa, sau đó mệnh danh là kiếm chủ điện, là địa phương kiếm minh. Chuyên môn dùng để thương thảo sự tình. Trong điện, Dương Dịch ngồi ở chủ vị, phía dưới là đám người Dạ Lưu Vân cùng Độc Cô Kiếm, toàn bộ đều là bán đế trở lên, Dạ Lưu Vân cùng những dòng binh đoàn. Tán tụ đứng bên trái, mà đám người Độc Cô Kiếm thì đứng bên phải. Dương Dịch quét nhìn mọi người phía dưới, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Dạ Lưu Vân nói, Huyền Thiên Tông cùng Diệt Thế Đạo có động tĩnh gì không? Dạ Lưu Vân đứng dậy, có chút thi lễ nói, bất kể là Huyền Thiên Tông hay Diệt Thế Đạo, đều không có chút động tĩnh nào. Cái này rất không bình thường, đặc biệt là Huyền Thiên Tông, trận chiến trước kia, chúng ta diệt sát 6 gã đế giả của Diệt Thế Đạo, theo đạo lý mà nói. Huyền Thiên Tông có lẽ có chỗ biểu thị mới phải, nhưng bọn hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Ngươi nghĩ như thế nào? Dương Dịch nhìn Dạ Lưu Vân hỏi, Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói, sở dĩ Huyền Thiên Tông bình tĩnh, đơn giản là bọn hắn có tự tin, cái tự tin này ai có thể cho bọn hắn? Dĩ nhiên là Diệt Thế Đạo, kiếm chủ, kiếm minh chúng ta cuộc khởi quá nhanh, lại quá cường thế, đây nhất định đã khiến cho Tử Kinh Thành. Phong Tuyết Thành còn có Thương Thủy Tông kiên kỵ cùng bất an. Nói cách khác, mấy người bọn hắn rất có thể sẽ liên thủ. Liên thủ. Nghe Dạ Lưu Vân nói, sắc mặt mọi người lập tức chìm xuống. Một cái Diệt Thế Đạo cũng đã cực kỳ khủng bố, nếu như Huyền Thiên Tông, Thương Thủy Tông, Phong Tuyết Thành cùng với Tử Kinh Thành liên thủ đối kháng kiếm minh, Như vậy kiếm minh tương đương với đang đối kháng toàn bộ minh ngục đại lục. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người nói, các ngươi sợ không? Mọi người trầm mặt, Dương Diệp đứng dậy đi về phía trước vài bước nói, nhớ kỹ, kiếm minh chúng ta tôn chỉ là, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất sát người. Về phần Huyền Thiên Tông cùng Diệt Thế Đạo, nếu bọn hắn muốn xâm phạm chúng ta, giết là được. Lão đại nói không sai. Trong đám người, Huyễn Không đột nhiên đi ra nói, kiếm minh chúng ta cuộc khởi, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột với Diệt Thế Đạo, mà mấy thế lực kim cương còn lại là nanh vuốt của Diệt Thế Đạo, cho nên bây giờ chúng ta phải làm tốt chuẩn bị cùng bọn họ là địch, mà không phải ông lấy tâm lý may mắn. Dương Diệp khẽ gật đầu nói, chúng ta bây giờ, xác thực phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Từ giờ phút này, tất cả người trong kiếm minh không được một mình ra ngoài, để tránh bị Diệt Thế Đạo cùng với Huyền Thiên Tông nhằm vào. Vâng, dưới điện, mọi người có chút thi lễ với Dương Diệp, cùng kêu lên nói còn có một chuyện. Lúc này, Dạ Lưu Vân lại nói, trong thành, linh mạch tuyệt phẩm nguyên bản thuộc về Tận Thế Thành có chút không nghe lời, không biết nó dùng biện pháp gì, lại để cho linh khí của mình không tràn ra ngoài, bởi vậy. Đợi tí nữa ta đến xử lý. Dương Diệp nói, chư vị. Kế tiếp khả năng còn có một trận đánh ác liệt đang chờ kiếm minh chúng ta. Ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực đối địch. Ta không thích đấu tranh nội bộ, càng không thích có người ở thời khắc mấu chốt ở sau lưng nháo sự. Nếu để cho ta phát hiện, cái kia thật có lỗi, đừng trách ta đến lúc đó không nể tình xưa. Nghe vậy, trong lòng mọi người rùng mình, tuy Dương Diệp thoạt nhìn hòa hòa khí khí, nhưng tất cả mọi người cực kỳ tin tưởng, vị này giết người là không chút nương tay. Lúc này, Dương Diệp lại nói, trong mắt của ta, mọi người muốn cùng phú quý, như vậy nhất định trước cùng hoạn nạn, nếu như chỉ muốn cùng phú quý mà không muốn đồng hoạn nạn, vậy thật có lỗi, kiếm minh ta không chào đón loại người này. Đương nhiên, ta tin tưởng chư vị ở đây đều không phải loại người như vậy, đúng không? Nói xong, Dương Diệp quét nhìn mọi người, tuy Dương Diệp không có phóng thích bất luận khí thế cùng kiếm ý gì, nhưng mọi người lại cảm thấy một cổ áp lực vô hình, không có người do dự. Vội vàng thi lễ, cùng kêu lên nói, chúng ta nguyện cùng kiếm minh chung hoạn nạn. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, Độc Cô Kiếm cùng Lưu Vân lưu lại, những người khác đi xuống đi. Mọi người quay người rời đi, trong tràng chỉ còn Dạ Lưu Vân cùng Độc Cô Kiếm. Dương Diệp nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói, trước kia Lưu Vân nói mấy thế lực liên thủ, khả năng này lớn không? Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu nói, rất lớn. Nếu như Diệt Thế Đạo ra tay, cái kia không phải là lớn, mà là nhất định. Có biện pháp nào thuyết phục phụ thân ngươi đừng liên thủ với Diệt Thế Đạo không? Dương Diệp hỏi, Độc Cô Kiếm trầm ngâm một lát, sau đó nói, khó, rất khó. Bất quá ta sẽ hết sức. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, đợi tí nữa chuyện của ta xử lý xong, cùng ngươi đi Tử Kinh Thành một chuyến. Hắn không sợ Tử Kinh Thành, nhưng không muốn Độc Cô Kiếm khó xử. Hơn nữa, nếu quả thật có thể thuyết phục Tử Kinh Thành kết minh với Kiếm Minh mà nói, vậy đối với Kiếm Minh cũng là một chuyện tốt. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhẹ gật đầu. Hắn cũng không muốn Tử Kinh Thành cùng Kiếm Minh là địch, trừ nguyên nhân cá nhân hắn ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn không muốn Tử Kinh Thành tìm đường chết. Dương Diệp là người hắn nhìn không thấu, không chỉ lai lịch, còn có thực lực. Dương Diệp một người chém giết năm đế giả, cái này đã cực kỳ khủng bố, nhưng hắn thật sự hết toàn lực rồi sao? Cái kia thật là toàn bộ thực lực của hắn sao?